Tôi chỉ hy vọng anh có thể hợp tác cùng với tập đoàn Lam. Anh được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.